Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1876, chương 69. Tây Tokyo 4 mạnh hơn. Chính văn: Hachioji sân bóng hôm nay cử hành Tây Tokyo 1-4 trận chung kết. Yakushi cao trung xuất chiến Sensen cao trung thi đấu Sensen Academy. Thuộc về Tây Tokyo truyền thống cường hạng, bình thường giải thi đấu thời điểm đều có thể đánh vào bát cường tứ cường, tuy nói từ đầu đến cuối không có thể tiến thêm một bước, thế nhưng thực lực của bọn họ, nhưng được quảng đại fan bóng tán thành này chi đội bóng cũng được gọi là giàu vạn kim. Cùng bất kỳ đội bóng thi đấu thật giống đều không rơi xuống hạ phong, dù cho đối phương là hào môn. Bọn họ cũng có thể cùng đối phương ban so tay, trước bọn họ từng đụng phải Seido, cũng cho Seido tạo thành qua phiền toái không nhỏ. Sensen Academy A Picture là thân cao siêu qua 1m9 Maki. Maki cũng được gọi là tiểu Giant ở Tokyo khu vực rất nổi tiếng. Có người nói ở tuyển thủ bóng chày bên trong có mấy cái săn cầu thủ xem trọng hắn phát triển, hiện tại đã nỗ lực liên hệ hắn. Năm ngoái bại bởi Seido cao trung bóng chày đội sau khi, có người nói bọn họ vẫn ở nằm gai nếm mật, khổ luyện cầu kỹ sẽ chờ ở một năm này, đến một cái kinh thiên đại nghịch chuyển, đặc biệt là A Picture Maki. Hiện tại đã năm thứ ba hắn, đối mặt chính mình cơ hội cuối cùng, Maki đã có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng giác ngộ. Sensen Academy đối thủ là Yakushi cao trung. Nếu như nói Sensen vẫn là Tây Tokyo bên trong trường mạnh, là chỉ đứng sau tam đại hào môn tồn tại, cái kia Yakushi cao trung chính là mạnh nhất hắc mã đại biểu. Bọn họ cũng là gần nhất mấy năm qua duy nhất đánh vỡ Tây Tokyo tam đại hào môn thống trị đội bóng, trước hai lần đánh thắng hào môn Ichi Daisen, dẫm nhân ra thi thể bò lên trên, hiện tại địa vị cao đều là ở mùa xuân Koshien bên trong. Một tiếng hót lên làm kinh người, bắt bát cường mặc kệ là cùng Inashiro vẫn là cùng Seido đánh thời điểm tranh tài, cũng chưa từng có chịu thiệt. Truyền thông bình chọn cao trung thập đại đội bóng bên trong, Yakushi cao trung liền ghi tên trong đó, xếp hạng thứ 8. Vì lẽ đó đừng xem Sensen vẫn là Tây Tokyo trường mạnh, nhưng liền cuộc tranh tài này tới nói, mọi người phổ biến không coi trọng bọn họ. Đương nhiên, Sensen Academy huấn luyện viên T. Kazuyoshi là sẽ không như thế nghĩ tới lúc trước đụng tới vương giả trở về Seido cao trung bóng chày đội. Hắn đều biệt dùng sức muốn đem Seido cao trung bóng chày đội kéo xuống ngựa. Càng không cần phải nói Yakushi loại này hắc mã dưới cái nhìn của hắn. Yakushi cao trung tuyển thủ cùng huấn luyện viên xác thực đều có chút tài năng, đặc biệt là Batter Todoroki Raichi. Ở hiện trong giai đoạn toàn quốc có thể có thực lực như vậy, Batter đã là hiếm như lá mùa thu, có thể này cũng không ý nghĩa như vậy Batter sẽ không có bất kỳ nhược điểm cùng vấn đề. Lấy cái này Batter làm trụ cột đội bóng, tương tự tồn tại rất lớn vấn đề. Đừng xem Yakushi cao trung lúc trước hết thảy thi đấu bên trong biểu hiện đều mạnh phi thường, thế thật giống thực lực của bọn họ liền thật sự đuổi qua Seido. Inariro như thế nghiễm nhiên có thể cùng này hai chi đội bóng địa vị ngang nhau, nhưng trên thực tế Yakushi cao trung thật sự có như vậy cường sao? E sợ không chắc, mọi người chỉ nhìn thấy này chi đội bóng sở trường, nhưng đã quên xem này chi đội bóng khuyết điểm. Yakushi cao trung cường quy mạnh, nhưng nhược điểm đồng dạng rõ ràng, nhằm vào hắn nhược điểm công kích. Tách ra đối phương cường điểm, T. Kazuyoshi huấn luyện viên cho rằng chỉ cần bọn họ quy hoạch tốt, không hẳn không thể đem Yakushi cao trung cho động tác võ thuật lên sân. Trước hắn cố ý để Maki ngồi chồm hổm xuống, vỗ Maki vai nói rằng chỉ cần ngươi có thể ở hiệp một thời điểm bảo vệ, sau khi ta sẽ để thi đấu ưu thế hướng về chúng ta bên này nghiêng, phải. Maki thoải mái đáp ứng nói hắn còn muốn hướng về Seido cao trung bóng chày đội báo thù đây. làm sao có khả năng ở đây té ngã. Vì lẽ đó mặc kệ khó khăn đến mức nào, cuộc tranh tài này hắn nhất định phải thắng. Cao trung cuối cùng một năm, hắn nhất định phải đánh vào quotient. Hắn muốn dùng chính mình ném bóng nói cho tất cả mọi người. Quotient cũng không phải hào môn độc chiếm bọn họ sen sân. Tương tự có như vậy tư cách một bên khác khu nghỉ ngơi bên trong. Todoroki Raizo huấn luyện viên có vẻ 10 phân lười nhác thi đấu bắt đầu trước. Hắn thậm chí liên tiếp đánh hai cái ngáp, Seido thi đấu kết thúc rồi à. Tẻ nhạt hắn, quay đầu hỏi phía sau trợ lý huấn luyện viên, đã kết thúc. Cái kia một hồi thầy trò đại chiến, cuối cùng là đồ đệ thắng 10-2, hiệp 7 hữu hiệu thi đấu. Trợ lý huấn luyện viên vừa vặn nhận được bọn họ điều tra cầu thủ phát tới tin tức. Lập tức nói rằng nguyên bản lười nhác Todoroki Raizo, nghe được tin tức này sau khi, cả người lập tức tới ngay tinh thần một đôi mắt trừng lên. Lập lòe không tên ánh sáng, không hổ là Seido. Thật mạnh a các tiểu tử, Seido những tên kia đã bắt thắng lợi. Hiện tại đến phiên các ngươi lên sân nhân ra hiệp 7 sớm kết thúc thi đấu. Chúng ta đây, Mishima cười hồi đáp, huấn luyện viên, người cứ yên tâm đi. Seido đám người kia có thể làm được. Chúng ta đương nhiên cũng có thể làm được, không phải là sớm kết thúc rớt thi đấu sao? Bọn họ hiệp 7, chúng ta hiệp 5 liền được rồi. Nghe được Mishima ở nơi đó nói khoác, Yakushi Gao Trung tuyển thủ không những không có cảm thấy khó chịu, trái lại cảm thấy rất thân thiết. Bọn họ từng cái cười híp mắt gật đầu đáp ứng thật giống. Căn bản cũng không có đem đối thủ để ở trong mắt, ta yêu quý ngươi yêu. Mishima nhóc, Todoroki Raizo thỏa mãn gật gù, vậy thì hiệp 5 đi. Nếu Seido Cao Trung bóng chày đội những tên kia, có thể hiệp 7 kết thúc thi đấu. Chúng ta tự nhiên cũng có thể hiệp 5 kết thúc thi đấu xem các ngươi. Todoroki Raizo một mặt vui mừng dáng dấp. Thật giống bị chính mình tuyển thủ cho cảm động hiệp 5 sớm kết thúc rớt cuộc tranh tài này. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kích động, có thể Yakushi Cao Trung các tuyển thủ đầu óc cũng không có tỏa nhiệt. Bọn họ mỗi một người đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, đến liền ngay cả vừa nói muốn hiệp 5 sớm hữu hiệu thi đấu Mishima cũng là vô cùng ngạc nhiên dáng dấp chính mình huấn luyện viên đầu óc không bị sốt chứ. Hắn sẽ không phải thật sự cho rằng bọn họ có thể hiệp 5 liền bắt sen sân. Đừng đùa, đối phương nhưng là sen sân a. Todoroki Raizo lười biếng ngồi ở trên ghế, không ngừng mà lắc chân của mình, dáng dấp kia một chút đều không giống đang nói đùa, mà là ở trần thuật một chuyện thực thi đấu. Bắt đầu rồi, mang theo chính mình huấn luyện viên nhiệm vụ. Cái thứ nhất đứng lên batter box Mishima, cảm giác áp lực như núi, thật muốn hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu nha. Chính mình thổi châu, bất luận làm sao cũng phải trông đỡ xuống vừa Todoroki Raizo, nhưng là nói rồi. Nếu như hắn không làm được, Todoroki Raizo thậm chí sẽ suy xét đón lấy vòng bán kết cùng trận chung kết, không cho Mishima lên sân. Này so với giết Mishima còn khó chịu hơn người nào không biết hắn Mishima. Nhưng là thích nhất thi đấu, đặc biệt là loại kia muôn người chú ý thi đấu. Hắn càng là yêu thích không được nói trắng ra. Cái tên này yêu thích làm náo động, không cho hắn làm náo động, còn không bằng một đao giết chết hắn đây. Vậy thì xin lỗi. Todoroki Raizo huấn luyện viên đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Mặc kệ Mishima nguyên bản là nghĩ như thế nào, vào lúc này hắn đều muốn đem cầu đánh ra đi. Tranh thủ chiếm gôn, vèo. Trên gò Picture Maki, chiếm cứ điểm cao nhất từ trong tay hắn ném ra đến cầu. Căn bản là không phải thẳng táp, mà là một cái tà tuyến, loại này ném bóng góc độ bản thân liền phi thường khó bắt bí, càng không cần phải nói. Maki trong năm ấy, tốc độ bóng cùng uy lực bóng nói thêm thăng không ít, hắn cầu ném ra đến. Thật giống như núi cao rơi xuống tảng đá như thế. Đặc biệt đáng sợ Mishima khẩn cắn chặt hàm răng, không chút khách khí quay về này một cầu vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đàn hồi đến phao Mishima sắc mặt có chút khó coi. Maki ném bóng. So với Mishima trước kia theo dự đoán còn khó hơn đối phó nhiều, cứ như vậy. Hắn muốn đem Maki cầu đánh ra đi còn giống như thật không phải như vậy dễ dàng. Đầu lưỡi quyển. Liếm liếm môi khô khốc, Mishima ánh mắt chìm xuống. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.